Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 81, Thiên Yêu Hóa Thân Pháp. Đáng ghét, ngươi lại cướp đi ta Thiên Ma Tứ Bảo, còn thương tổn bản tọa yêu khu, không thể tha thứ. Quái vật kia gầm nhẹ, ảm đạm khói đen bao phủ xuống, trong mắt bắn ra màu đỏ tươi ánh sáng, mang theo điên cuồng tâm tính. Hà Hằng khẽ nhíu mày một cái. Chỉ cảm thấy con quái vật này có chút không bình thường. Bình thường tu giả sao lại là cái này phản ứng? Thôi, hiện tại Tần Ly Phong e sợ từ lâu trốn đi thật xa. Ngày hôm nay bắt ngươi quái vật này cũng không tính không hề thu hoạch. Nhẹ nhàng thở dài bên trong, Hà Hằng sâu thẳm trong con ngươi hàn quang mơ hồ dâng tới. Sát cơ nồng nặc trực bao phủ về phía trước. Nhận ra được cỗ này sát cơ nồng nặc, quái vật kia sự phẫn nộ quát, người muốn giết bản tọa. Buồn cười, người một cái sâu cũng nghĩ xúc phạm ta này thất sát thiên yêu tôn nghiêm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, không có cùng này rõ ràng tinh thần có chút vấn đề quái vật phí lời bao nhiêu. Hà Hằng ở nó gào thét thời gian, dĩ nhiên quả quyết ra tay. Cao tới mấy trăm trượng thân thể khổng lồ sát khí cuồn cuộn. Địa thủy hỏa phong bốn đại sức mạnh hội tụ. Trong thiên địa 10 loại kỳ dị sức mạnh cũng là cùng cộng hưởng theo. Quyền ấn hóa thành một đạo âm dương giao tể thái cực đồ án. Khẽ quát một tiếng, Hà Hằng điều khiển cái kia không ngừng xoay tròn thái cực quyền ấn rơi vào quái vật kia trên người. Các loại sức mạnh hóa thành thuần túy âm dương nhị khí. Đan dệt bên trong cắn giết hư không. Phá nát tất cả, hỗn độn vô cực sinh lưỡng nghi tứ tượng. Tứ tượng bát quái diễn chư thiên vạn vật, tất cả sức mạnh đều là do vô cực hỗn độn, hồng mông ngũ thái chỗ diễn hóa, tự không mà làm có, mà có chính là thái cực. Hà Hằng thái cực chính là bao quát tất cả sức mạnh quy tắc chung chi đạo. Chính là hắn trải qua rất nhiều thế giới truyền lập mà ra vô thượng đại đạo chi mô hình. Cho dù nhận giới hạn ở tu vi của bản thân hắn cùng cảnh giới, thực tế cấp bậc không cao lắm. Nhưng dựa vào lập ý sự rộng lớn vô hạn, bất luận là nhất nguyên kinh, đô thiên thần sát bảo kinh vẫn là hồn thiên bảo giám sức mạnh, đều phải bị này thống hiệp, hóa thành thuần túy âm dương nhị khí, tiêu diệt cắn giết tất cả, đang bị cái kia thái cực quyền ấn bao phủ thời gian. Quái vật cũng là rốt cục nhận ra được tự thân nguy cơ. Trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm, vẻ mặt dãy giụa lấy ra một cái đen kịt bia đá. Không có cái gì đạo văn cùng hoa văn trang sấn. Đây chính là một cái bia đá. Cao một trượng, rộng 5 thước, dày 3 thước, sát khí vờn quanh, xuất hiện lúc thiên địa vì đó run rẩy, ầm ầm hạ xuống mưa máu. Thiên càng đang khóc, Hà Hằng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cái kia bia một mắt. Hai mắt càng không khỏi rụt lại, lộ ra vẻ giật mình. Hắn nhìn thấy gì? Đó là một vệt hồng quang. Kinh thiên động địa hồng quang, khiến người ta sợ hãi. Sợ hãi, bởi vì đó là một vệt màu đỏ tươi. Không biết do làm bằng vật liệu gì chế thành bia đá. Bề ngoài bình thản không có gì lạ. Nhưng ở bia thân bên trên lại lấy đạo văn khắc họa 7 cái màu đỏ tươi chữ. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, oanh. Trong lòng phảng phất bị sấm sét đập trúng bình thường. Toàn bộ tâm thần đều ở cái kia kinh thiên động địa sát ý bên trong rung động. Che ngợp bầu trời giết chóc chi khí bao phủ. Cho dù tâm linh cứng cỏi như Hà Hằng, giờ khắc này cũng là không khỏi sản sinh một tia tên là hoảng sợ thấp kém tâm tình. Thật mạnh sát ý a, có thể làm cho ta sản sinh không nên có hoảng sợ. Ân, xem ra tâm tính của ta tu vi vẫn không có đạt đến cao nhất. Còn chờ tiến thêm một bước nữa. Hà Hằng lặng lẽ cảm thán, trong tâm linh vô thượng trí tuệ cùng kiên nghị hóa thành ánh kiếm. Đem vậy vừa nãy xuất hiện hoảng sợ tâm tình chém chết. Đạo tâm khôi phục hòa hợp không một hạt bụi, ngoại giới đáng sợ kia sát cơ lại không cách nào dao động chi. Ở hắn mà nói, cái gì ái dục, cừu hận, hoảng sợ, đồng tình loại hình tâm tình đều là không cần tồn tại thấp kém sự vật. Là tâm tính còn chưa đủ kiên định biểu hiện, cần tiến một bước tôi luyện đạo tâm. ở chém tới trong lòng ngẫu nhiên sinh ra hoảng sợ. Sau đạo tâm lần thứ hai trở nên viên mãn, Hà Hằng phát hiện tự thân cảnh giới càng mơ hồ có tiến thêm một bước xu thế. Thiên pháp đệ tứ huyền môn chư pháp tương tức tự tại môn dĩ nhiên hướng về hắn mở rộng. Chỉ kém bước cuối cùng bước vào liền có thể. Ta có minh châu một viên, lâu bị bụi lao quan khóa. Hôm nay tận bụi quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Không phá thì không xây được sao? Xem ra nhiều như vậy cao nhân yêu thích nhập thế tu hành là có đạo lý. Hẳn là có chút hiệu quả. Nói như vậy, ta có phải là cũng nên suy tính một chút? Tỉ như thu cái đồ đệ, in a relationship, sau đó đem bọn họ hết thảy sát quang. Không biết có thể hay không tại tâm linh đại hỷ đại bi bên trong đột phá cảnh giới. Hiếm thấy bị cái kia tia, hoảng sợ, gợi ra chút tâm tình khác kịp tạp niệm. Hà Hằng ở chém tới những này phiến khác thì quang bên trong suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng những này đều tại tâm linh đạo kiếm bên dưới mất đi. Cho bản tọa chết, quái vật điên cuồng hét lên một tiếng. Đen nhánh kia bia đá bạo phát sức mạnh đáng sợ. Sát khí sôi trào vô cùng. Từng đạo thâm thúy màu đỏ tươi chùm sáng bắn về phía bốn phương tám hướng. Hừ, Hà Hằng thân thể to lớn ẩm ẩm phun trào. Địa thủy hỏa phong tàn phá. Ở phá nát trong hư không dò ra tay đi. Chấn áp hướng về bia đá kia. Hê hê, nhường ngươi kiến thức bản tọa món chí bảo này lợi hại. Thiên yêu địa ma, sát thần lục tiên, giết giết giết giết giết giết giết. Quái vật kêu to, cả người tất cả khói đen đều hòa vào cái kia trong bia đá. Lộ ra diện mạo thật sự, chính là một đạo xanh biếc cái bóng. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Đang lúc này, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Không chút do dự khẽ quát một tiếng. Hắc sát chú. Giết. Oanh. Nguyên bản mạnh mẽ vô cùng quyền ấn trong nháy mắt tăng vọt hơn 10 lần sức mạnh. Khuấy lên địa thủy hỏa phong. Âm dương nhị khí đan dệt. Hủy diệt hướng về quái vật kia. Oanh. Oanh. Quái vật gầm nhẹ. Âm thanh đặc biệt thê thảm cùng phẫn nộ. Không kịp đem toàn bộ sức mạnh truyền vào bia đá kia bên trong. Hắn toàn bộ thân thể liền bị oanh diệt non nửa, xanh biếc máu tươi nhỏ xuống khô nứt thổ địa. Này không nên, bản tọa vẫn không có sử dụng toàn bộ sức mạnh, thất sát bia một nửa uy lực đều không có phát huy được. Há có thể bại vong? Hắn không cam lòng gầm thét lên, dãy giụa lấn tới, Hà Hằng không có cho hắn cơ hội. Một cái thái cực quyền ấn ầm ầm xóa bỏ hắn ý thức. Đồng thời trấn áp lại bởi vì không có chủ nhân mà uy lực giảm mạnh thất sát chi bia. Hô, sâu thở ra một hơi. Hà Hằng có chút suy yếu thu hồi pháp thiên tượng địa chi thân. Mặt không hề cảm xúc nhìn trên đất đã bị hắn đánh cho tàn phế quái vật thân thể. Thất sát chi bia cùng bốn món pháp bảo. Cùng lúc đó, một chỗ u ám khu vực. Một đạo có vẻ đặc biệt suy yếu u linh vậy thân ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giống như có cảm giác nhìn về phía Hà Hằng nơi đó. Phát ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Xem ra ta thiên yêu hóa thân đã bị chu diệt. Điều này cũng không có gì. Chứa đựng ta tất cả tạp niệm hắn. Tính cách quá mức thiếu hụt. Vốn là không có hy vọng quá có thể làm được việc lớn. Chỉ có điều đáng tiếc cái kia mấy món pháp. Bảo. Đặc biệt là cái kia thất sát chi bia, vốn là nhất phù hợp ta mệnh cách bảo vật, có vô tận uy lực, nếu là có thể thôi thúc đến mức tận cùng, thậm chí có thể vượt qua thời không, hiện tại nhưng là không thuộc về ta. Lời tuy nói như thế, nhưng này trong giọng nói càng không có một chút nào đáng tiếc tâm tình tồn tại. Phảng phất cả người hắn từ lâu không có chứa bất luận cái gì tình cảm. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo lệ gió thổi qua. Thân ảnh của U Linh nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình. Nắm chặt nó, nhất là đứng đầu nhất thích khách. Xưa nay đều không cần bất luận cái gì pháp bảo mạnh mẽ. Với ta mà thôi, một kiếm liền có thể giết hết cửu thiên thập địa. Hà Hằng đúng không? Lần này ngươi có thể làm cho ta thất thủ. Lần sau nhưng là không hẳn. Bởi vì, mất đi thiên yêu hóa thân sau, ta sát tâm sẽ càng thêm thuần túy. Lại không gợn sóng, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi. Vô thượng sát đạo, nhất niệm giết muôn dân, mang theo kiên định ý chí. Thân ảnh của U Linh xoay người biến mất ở trong bóng tối. Lấy suy yếu bước tiến nhanh chóng hóa thành hư vô. Ở một bên khác, Hà Hằng trải qua ngắn ngủi chữa thương sau, tạm thời ổn định lại luân phiên ác chiến tạo thành thương thế. Khôi phục hơn nửa chiến lực, bắt đầu đem sự chú ý chuyển hướng quái vật kia cùng mấy món pháp bảo. Hắn đầu tiên xem chính là cái kia khắc rõ rất nhiều kinh văn kỳ dị tiểu tháp. Này tháp gọi là Ma La Kinh Tràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.